Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Vài mẫu xe rất hợp với chị, ví dụ như... Hà cũng không quá để tâm đến những lời người thanh niên trẻ kia như đang nói. Cô đảo mắt nhìn xung quanh, bỗng đôi mắt tập trung vào một chiếc xe màu đỏ rực đang đặt giữa căn phòng. Thấy nét mặt đó của Hà, người thanh niên bán hàng hiểu ý. Đấy, quả thật chị là người rất tinh tế ạ. Chiếc xe chị đang nhìn thấy là dòng xe đang thịnh hành nhất của Mercedes. Trong phân khúc thị trường người trẻ tuổi, tên là C200. Ngoài những thông số này phải gọi là tuyệt vời, thì chiếc xe này cũng là phiên bản giới hạn, chỉ với 10 chiếc được bán ra vào thị trường Việt Nam thôi đấy ạ. Bao nhiêu? Dạ, à, cái này em nghĩ là... Tôi hỏi cái xe này bao nhiêu? Dạ, chiếc xe này bên em dán niêm yết là 1,5 tỷ. Chưa làm biển ạ. Làm biển xong thì khoảng tầm độ 1,6 tỷ ạ. Hà nghe vậy gật đầu, nhìn cậu thanh niên trẻ tuổi đang tiếp thị xe. Không hiểu sao, cô cảm giác khá là lịch sự, sạch sẽ gọn gàng trong phong cách của cậu thanh niên. Cậu có biết lái xe không? Dạ em có. Bọn em để được tuyển vào đây làm thì hầu hết đầu tiên phải là biết lái xe chị ạ. Chị có muốn lái thử xe trước khi quyết định không? Tôi không biết lái xe, Hà nhẹ nhàng đáp. Chị không biết lái á? Bất ngờ với câu hỏi khiến cho cậu thanh niên trẻ tuổi bắt đầu đánh giá lại. Cậu ta nghi ngờ Hà đang muốn trêu cậu ta mà thôi. Chả phải là cậu biết lái xe à? Lương một tháng ở đây của cậu tất cả là bao nhiêu? Dạ sao chị lại hỏi như vậy? Cậu cứ nói đi. Thấy vẻ mặt nghiêm túc của Hà, cậu thanh niên trẻ tuổi không biết làm sao, đành trả lời thành thật. Dạ, lương em ở đây độ 10 triệu một tháng. 10 triệu một tháng, tức là một năm cộng thêm thưởng các khoản linh tinh, coi như kiếm được 150 triệu đúng không? Dạ, cũng tầm tầm đấy gì ạ. Ok, vậy hôm nay tôi không những mua chiếc xe này, thuê luôn cậu làm tài xế luôn, kiêm làm quản lý cho tôi. Mức lương ở đây tôi giả cho cậu là 20 triệu, gấp đôi số tiền lương mà cậu đang có. Và tôi sẽ thanh toán cho cậu mức lương của cả một năm ngay trong ngày hôm nay. Cậu thanh niên trẻ hoàn toàn bất ngờ với lời yêu cầu từ Hà. Cậu ta tỏ ra có cái gì đó nghi ngờ. Thấy vậy, Hà lấy điện thoại, chọn một bài báo viết về mình, đưa cho cậu ta xem, vẻ mặt hơi tỏ ra sốt ruột. Cậu trả lời nhanh lên, tôi không có nhiều thời gian đâu. Người bán hàng trẻ tuổi cầm chiếc điện thoại của Hà lướt qua một vòng, nhìn Hà rồi hạ quyết tâm. Thì ra chị là diễn viên Ngọc Hà sao? Thấy nếu vậy, em cũng đồng ý với yêu cầu của chị luôn. Không biết em có thể bắt đầu đi làm vào ngày nào ạ? Thì bắt đầu từ ngày hôm nay luôn. Cậu vào trong giúp tôi làm hết mọi thủ tục thanh toán để lấy xe. Tôi ra bàn uống nước chờ cậu. Khi nào xong, cậu bắt đầu vào làm việc. Dạ, luôn hôm nay. Một tiếng sau, từ bên trong trung tâm mua sắm Parkson, Hà Nội, một chiếc xế hộp mới cóng màu đỏ lướt như bay. Bên trong chiếc xế hộp có hai người. Một là Hà, hai là cậu thanh niên trẻ tuổi bán hàng, bây giờ là nữ tài xế của cô. Thì ra được chất đầy một chiếc cốp nhỏ toàn là túi đồ. Chị, bây giờ mình đi đâu ạ? Tôi muốn về nhà một chút. Cậu chạy xe về địa chỉ này, nhà bố mẹ tôi ở đó. Dạ vâng chị. Có vẻ như chuyến shopping vừa rồi khiến cho Hà thấm mệt, cô ngủ thiếp đi. Lúc đến gần nhà thì cậu tài xế mới gọi. Chị ơi. Chị. Dạ đến nơi rồi. Hà từ từ mở mắt nhìn xung quanh, hơi khó hiểu. Đây đâu phải nhà tôi. Dạ vâng, vì lúc nãy đi qua nhà chị, em thấy một hàng dài người đang đứng ở bên ngoài. Em nghĩ chắc là chị không muốn gặp họ, nên em lướt xe qua nhà chị một loạt đoạn thôi ạ. Ừ, cậu làm tốt. Xem ra dân tình vẫn tin vào lời đồn bố tôi là thánh sống từ cõi chết về. Cậu vòng ra cửa sau nhà tôi đi. Hà đi vào nhà mình từ cửa sau. Mẹ đang ở cửa sau nấu cơm, thấy cô về bà mừng rỡ vô cùng, chạy đến ôm lấy Hà vào lòng. Cảm nhận cái ôm ấm áp từ mẹ khiến cho Hà cũng không kìm nổi nước mắt mà ôm chặt lấy bà. Mẹ, con gái mẹ về rồi đây. Giời ơi là giời, mấy mẹ con đi đâu? Sao mẹ gọi con không có nhấc máy? Mà sao nhìn con xanh xao thế này? Con ăn gì chưa? Để mẹ hầm cháo cho bố, mẹ lấy cho mày ăn. Giời ơi là giời. cảm nhận sự quan tâm chân thành làm cho nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.